Chương 978, Thiên Thư Quyển thứ 2, U Cơ Chu Tức Ấn. Không thể không nói, cái này là một vị khiến người tâm động nữ tử, vô luận là phần kia dung mạo, vẫn là cái loại này trí tình trí ái tính tình. Nhưng cái này lại không phải Lưu Húc quan tâm nàng, vì thế tình nguyện song phương ở chỗ này liền vạch mặt nguyên nhân chân chính là Thiên Thư. Nguyên tắc bên trong tổng cộng xuất hiện ngũ bộ Thiên Thư, Lưu Húc có lòng tin dựa theo kịch tình đạt được trong đó bộ nở bộ, nhưng duy chỉ có ở Quỷ Vương Tông cái kia một bộ. Để hắn có chút hết đường xoay sở, hắn không phải Trương Tiểu Phàm, không có khả năng bởi vì Bích Giao nguyên nhân gia nhập vào Quỷ Vương Tông, sau đó được Quỷ Vương dốc túi truyền cho, thân là Thanh Vân môn đệ tử, Vạn Độc môn ám tử, vô luận là loại nào thân phận, đều là tuyệt hắn đạt được Thiên Thư quyển thứ hai đường. Cho nên Lưu Húc hiện tại thật tò mò, Bích Giao rốt cuộc là tu hành phương pháp gì, nếu như nàng bản thân sẽ Thiên Thư quyển thứ hai lời nói, vậy còn đến dễ xử lý một ít, uy bức lợi dụ, lừa gạt, đối phó loại này tiểu cô nương. Tóm lại là có không ít biện pháp. Nhưng nếu là nàng cũng sẽ không, vậy cũng chỉ có thể từ vị kia kiêu hùng tâm tính. Chí mưu bất phàm Quỷ Vương thân nhúng tay vào, khi đó phiền phức có thể to lắm, đại giới cũng tuyệt đối không nhỏ. Bản tới tiếp xúc Bích Giao tựa hồ đang vạn bức động nơi đó càng thích hợp hơn, nhưng Lưu Húc lại không dám hứa chắc. Dù sao Lưu Húc thực lực xa ở trong nguyên tắc đồng kỳ Trương Tiểu Phàm bên trên, giải quyết niên lão đại mấy cái như vậy phế vật, cũng sẽ không một đường đánh tới Tử Linh Uyên, sau đó bị đánh rớt xuống ngay đi. Cho nên vẫn là vào lúc này động thủ thăm dò một cái cho thỏa đáng. Trong lòng chuyển qua các loại ý niệm trong đầu, nhưng bên ngoài cũng còn bất quá chỉ là một cái trước mắt. Nghe U Cơ uy hiếp ngữ điệu, Lưu Húc cũng là lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thử nhìn một chút được rồi. Nói xong, tay khẽ vẫy, phệ hồn liền dường như một đạo tia chớp màu xanh một dạng hướng phía U Cơ một mạch bắn đi. Thật can đảm U Cơ chính là giận dữ, một cái Thanh Vân môn hậu bối lại vẫn dám vọng tự động thủ. Thật coi hắn là năm đó người kia sao? Trong tay hoàng sắc ấn tỉ rời khỏi tay, biến hóa vì một đạo hoàng quang, liền muốn chống lại Lưu Húc phệ hồn. Một xanh một vàng hai đạo quang mang chỉ lát nữa là phải đụng va vào nhau, nhưng thấy kia thanh quang trên không trung chợt quẹo qua một đường vòng cung, quẹo thật nhanh, cũng là hướng phía U Cơ bên người Bích Giao đánh. Người dám U Cơ nhất thời vừa sợ vừa giận, không ngờ tới Lưu Húc như vậy hèn hạ vô sỉ, lúc đối địch dĩ nhiên đùa giỡn loại này ám chiêu. Liền nàng cái này từ nhỏ ở trong ma môn lớn lên nữ tử trong chốc lát không phải cha, cũng không có nhận thấy được, lúc nào cái này người trong chính đạo cũng sẽ đầu góc đùa bỡn thế, nhưng khoảng cách giữa hai người vốn là quá ngắn, Lưu Húc cái này đổi một lần chiêu, phệ hồn đã từ Chu Tức Cấn bên cạnh bay qua, để U Cơ lại cũng không kịp thao tác Chu Tức Cấn chặn. Lại, hơi khẽ cắn môi anh đào, U Cơ thân ra khỏi một con tố thủ, ngăn ở Bích Giao trước người, liền định đón đỡ Lưu Húc một kích, nhưng sau lưng nàng Bích Giao cũng là một tiếng nhẹ cha. Đi Bích Giao trong tay màu trắng tiểu hoa run lên, nhất thời hóa thành vô số cánh hoa, tản ra bạch quang nhàn nhạt, trực tiếp đụng phải phệ hồn. Binh binh bàng bàng giống như mưa rơi bạ tổ thanh âm, cánh hoa không ngừng đánh vào phệ hồn côn thân. Từ xa nhìn lại, thật giống như một đoàn bạch quang một dạng, muốn vây khốn phệ hồn. Nhưng phệ hồn như thế nào hung ác, thị huyết châu, nhiếp hồn đều là nghìn năm khó gặp đại hung chi vật, chỉ thấy cái kia trong bạch quang mạnh mẽ phát ra một tiếng nổ vang, phệ hồn thanh quang đại thịnh, dường như giao long một dạng phá phong ra. Một lần hành động đem tất cả ánh sáng đoàn đánh sơ sắc ra, hướng về phía Bích Giao phủ đầu đánh. Toàn bộ đệ tam tầng đều bị nhuộm thành một cái mảnh nhỏ lục sắc, tại nơi chói mắt thanh sắc quang mang phía dưới, Bích Giao khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệnh. Bất quá mới vừa thương tâm hoa đố lại chặn cũng không phải toàn bộ không hiệu quả, tóm lại là cản trở một chút. Đang ở thời khắc mấu chốt, U Cơ Chu Tức Ấn cuối cùng là chạy về, ở trước người hai người, lập tức đụng vào phệ hồn trên người. Oanh chỉ nghe một tiếng trầm đục, Sơn Hải Huyền ba tầng một mặt tường vách tường chợt nổ bể ra tới, một xanh một vàng hai đạo quang mang bắn ra. Người đi trên đường chính là một chàng thốt lên, dồn dập nghỉ chân quan sát, không biết xảy ra chút gì. Mà đứng ở lầu ba trên sàn nhà, Lưu Húc nhìn thoáng qua, bị phệ hồn cùng Chu Tức Ấn đụng vỡ lỗ lớn, hơi nhíu mày, tay khẽ vây đã đem bay ra ngoài phệ hồn thu hồi lại. Mà bên kia U Cơ cũng sắp Chu Tức Ấn thu hồi, thả ở trong tay, như lâm đại địch nhìn Lưu Húc. Mới vừa hai người chỉ là giao thủ một cái hiệp. Nhưng U Cơ liền đã nhận ra Lưu Húc vô cùng không dễ trọng, không chỉ tu vì không tầm thường, liền trong tay cái kia tầm thường thiêu hỏa côn cũng là một kiện dị bảo, uy lực không ở của nàng Chu Tức Ấn phía dưới, là vị đại địch. Mà hai người mới vừa giao thủ cũng giống là mồi dẫn hỏa mở dạng, đem chọn cái bầu không khí đều đốt, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ mấy người cũng là dồn dập tế khởi chính mình pháp bảo, ngũ quang thập sắc, đem chọn cái Sơn Hải Huyền ba tầng dính vào một mảnh kỳ sắc. Mà đối diện mấy cái tùy tùng bộ dáng nam tử cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhất tề về phía trước một cái bước, đem U Cơ cùng Bích Giao hai người hộ tống ở sau lưng. Mắt thấy đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng, nhưng không biết Lưu Húc nghĩ tới điều gì, cũng là đem phệ hồn lại thu hồi trong tay áo, đồng nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Tăng Thư Thư nói ra, Tăng Sư Minh, nơi đây nhưng còn có khác ăn cơm địa phương. Tất cả mọi người là sửng sốt, nguyên bản khẩn trương giận tới cực điểm phân hòa hoãn một chút, Tăng Thư Thư nhất thời có chút dở khóc dở cười, tức giận nói ra, Lưu Sư Đệ, này cũng là lúc nào, ngươi còn nghĩ ăn? Lưu Húc lại chớp chớp con mắt. Tuy ý nói ra, dù sao cũng không đánh nổi, tự nhiên là phải quan tâm một cái vấn đề ăn cơm, tiểu đệ mới vừa còn ăn chưa no đâu nghe lời ấy. Một bên Tề Hạo hơi nhíu chân mày, có chút không vui nói ra, Lưu Sư Đệ không nên quấy rối, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta hay là trước diệt trừ những thứ này mà giáo yêu nhân cho thỏa đáng. Tuy là cùng Lưu Húc cực kỳ không hợp nhau, nhưng Tề Hạo cũng biết chuyến này trong bốn người lấy Lưu Húc thực lực tối cường, thật muốn động thủ, còn cần hắn đối phó cái kia tu vi cao nhất nữ tử. Lục Tuyết Kỳ không nói gì, nhưng nhìn nàng nắm thiên gia thần kiếm tay, hiển nhiên là cùng Tề Hạo một cái ý nghĩ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.